Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 111, tiến công chớp nhoáng. Đại hạ hoàng triều các cường giả một cái tiếp theo một cái chết đi. Bọn hắn mặc dù nói tính được là thực lực bất phàm, nhưng là lại như thế nào có thể địch nổi Nguyên Thủy Môn bực này thánh địa tinh anh cường giả. Không biết chém giết bao lâu, đại hạ hoàng đế mới phát hiện toàn bộ đại hạ hoàng triều chỉ còn lại một mình hắn. Thế hệ hiệu trung hắn đại hạ hoàng thất các cường giả đều đã vẫn lạc hầu như không còn. Đại hạ hoàng triều trung tâm, hoàng đều cũng tại thần cung cường giả chiến đấu trong dư âm triệt để nát đi. Hóa thành bột mịn, hắn ức vạn cương thổ hết rồi. Hắn ngàn vạn đại quân hết rồi. Dưới trướng hắn tu sĩ cường giả cũng mất. Đại hạ hoàng đế cười ha ha, lệ rơi đầy mặt, pháp lực vận chuyển, cả người tản ra kim sắc quang mang. Chung quanh Nguyên Thủy Môn cường giả nhao nhao kinh hãi. Hắn muốn tự bạo. Một tiếng ầm vang, một vị thần đài đỉnh phong cảnh giới cường giả tự bạo uy lực lớn biết bao. Ở trên mặt đất lưu lại một cái to lớn hố sâu. Theo đại hạ hoàng đế tự bạo mà đi, là mười mấy Nguyên Thủy Môn cường giả. Trần trưởng lão cũng là chú ý tới đại hạ hoàng đế tự bạo. Trong lòng sinh ra mấy phần hâm mộ. Bởi vì hắn liền tự bạo cũng không có cơ hội. Thần cung cường giả chiến lực biết bao kinh khủng. Lại là biết bao nhạy cảm. Hắn căn bản đề không nổi pháp lực đến từ bạo. Tại hắn tập trung pháp lực thời điểm, Nguyên Thủy Môn tam đại thần cung cường giả liền có thể tại hắn tự bạo trước đó đem hắn xóa bỏ. Trần trưởng lão gầm thét. Quanh thân khí huyết thiêu đốt. Pháp lực một nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Hắn đang không ngừng thiêu đốt tự mình khí huyết, thiêu đốt pháp lực của mình. Hư không tại Trần trưởng lão kia như là viễn cổ ma thần đồng dạng khí tức xuống dưới chôn vùi sụp đổ. Rất nhiều phương viên vạn dặm, mấy vạn dặm, thậm chí cả số 10 vạn dặm đại địa, toàn bộ bị hủy tại Trần trưởng lão uy lực phía dưới. Gắng đạt tới tại tự thân trước khi vẫn lạc, có thể chém giết một vị Nguyên Thủy Môn thần cung cường giả. Thế nhưng là Nguyên Thủy Môn thần cung cường giả như thế nào cho hắn cái này cơ hội? Vậy mà không công, nguy tất lẫn nhau cứu. Chính là đang chờ Trần trưởng lão liều sạch tự mình khí huyết cùng thọ nguyên. Mệt chết ngay tại chỗ. Không biết qua bao lâu, Trần trưởng lão rốt cục ngã xuống. Pháp lực của hắn không ngừng tán loạn. Hắn khí huyết không ngừng suy bại. Tính mạng của hắn cũng không ngừng tại sói mòn. Tam đại Nguyên Thủy Môn thần cung cường giả đi đến bên cạnh hắn, trầm mặc nhìn xem hắn. Người này mặc dù là cùng bọn hắn thân ở đối địch, nhưng là không sợ sinh tử phong thái, thật sự là làm cho người tin phục. Máu tươi từ Trần trưởng lão trong miệng một cỗ chảy ra. Hắn tự hồ muốn nói gì, nhưng là khóe miệng có chút giật giật, lại chỉ là cái gì cũng không nói đến. Nhắm mắt mà qua. Nhưng là khóe miệng có chút giật giật, lại chỉ là cái gì cũng không nói đến. Nhắm mắt mà qua, nhất đại thần cung cường giả, như vậy vẫn lạc, đại hạ hoàng triều, bị Nguyên Thủy Môn triệt để công chiếm. Không chỉ là đại hạ hoàng triều, cổ thần cung sở thuộc tất cả thế lực, cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, bị Nguyên Thủy Môn toàn lực tiến công. Cổ thần cung chuẩn bị không đủ, tại biên cảnh bên trong. Chỉ có 7 vị thần cung cảnh giới cường giả tại tất cả đại hoàng triều bên trong trấn thủ. Nhưng là Nguyên Thủy Môn thần cung cường giả, đằng đẵng 21 vị, ngoại trừ tại Sơn Môn trấn thủ 3 vị, còn lại 18 vị thần cung cường giả dốc toàn bộ lực lượng. Lập tức đánh cổ thần cung là trở tay không kịp, tổn thất nặng nề, vô số hoàng triều luân hãm, vô số cổ thần cung cường giả vẫn lạc. Cổ thần cung tại lần này Nguyên Thủy Môn toàn diện tiến công bên trong, vẫn lạc 3 vị thần cung cảnh giới siêu cấp cường giả. 3 vị thần cung cảnh giới cường giả a. Mỗi một vị thần cung cường giả đều là đông hoang có ít đại cao thủ, lừng lẫy nổi danh nhân vật, lập tức vẫn lạc 3 vị. Chỉ có 4 vị thần cung cảnh giới cường giả miễn cưỡng trốn về cổ thần cung. Chớ đừng nói chi là thần thông thần đài cảnh giới môn nhân đệ tử. Tử thương càng là thảm trọng. Cái này không thể nghi ngờ nhường vốn là thực lực lệch yếu của thần cung càng là đã rét vì tuyết lại. Lạnh vì xương. Đông hoang chấn động. Cổ thần cung càng là chấn động vô cùng. Cổ thần cung trưởng giáo Thiên Cơ Tử tức giận. Đến tổ địa mời ra thánh khí thiên thư. Mang theo thánh khí thiên thư. Tự mình dẫn đầu cổ thần cung tinh nhuệ. Tiến về tiền tuyến tọa chấn. Gắng đạt tới ngừng lại cổ thần cung xu hướng suy tàn. Tại cổ thần cung trưởng giáo Thiên Cơ Tử vị này hư thần đại năng tọa chấn dưới. Lại tăng thêm có thánh khí thiên thư uy danh chi chấn. Cổ thần cung thu nạp tàn binh bại tướng. Tụ tập bị đánh tan môn nhân đệ tử. Lại tại cổ thần cung trưởng giáo Thiên Cơ Tử dẫn đầu dưới. Thu phục một chút mất đất. Thiên Cơ Tử chính là uy tín lâu năm hư thần đại năng. Nguyên thủy môn cường giả không địch lại. Nhao nhao lui bước. Thậm chí nguyên thủy môn một vị thần cung cường giả. Vương đến triệu. Bị vị này nổi giận trưởng giáo sinh sinh đánh chết. Cổ thần cung thanh thế chấn phấn một chút. Cuối cùng là tạm thời ổn định thế cục. Hiện tại, cổ thần cung cùng nguyên thủy môn tại Đại Lương Hoàng Triều rằng co. Thế cục xem như rằng co xuống tới. Mà nguyên thủy môn nghe nói cổ thần cung trưởng giáo Thiên Cơ Tử đích thân tới tiền tuyến. Lại mời ra thánh khí thiên thư. Nguyên thủy môn tam đại hư thần. Ngoại trừ đại trưởng lão Phương Ngàn Biển tọa chấn Sơn Môn. Trưởng giáo Nguyên Thông Tử cùng thái thượng trưởng lão Vũ Vạn Lý cũng cùng nhau tiến về tiền tuyến. Gắng đạt tới mang theo trước đó đại thắng chi uy. Nhất cử đánh tan cổ thần cung. Kể từ đó, nguyên thủy môn cùng cổ thần cung. Hai đại thánh địa tất cả lực lượng tinh nhuệ. Cũng triệt để đè lên lúc. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.